đồ trang điểm và họa báo Khương Trừng, tạp chí, poster, gối ôm. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng vân đạm phong khinh ôm họa báo, tạp chí, poster, gối ôm các thứ ra khỏi phòng cô, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc lửa. Hà An Nịnh lại dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô. Khương Trừng bỏ toàn bộ đồ đạc của Lâm Giang Nam vào cốp xe. Anh ở bên dưới chờ em. Khương Trừng ôm lông lết trong tay, xoay người nói với Lâm Giang Nam. Vâng, Khương Trừng vừa đi xuống, Lâm Giang Nam liền xoay người cho Hà An Nịnh một cái ôm. Hà An Nịnh bị cái ôm bất ngờ của cô làm cho ngây ngốc. A Nịnh, mình không nỡ xa cậu. Lâm Giang Nam ôm Hà An Nịnh, nhỏ giọng nói. Hà An Nịnh vươn tay vỗ lưng Lâm Giang Nam, cậu làm gì đấy? Hà An Nịnh tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã, hốc mắt cũng cay cay. Cô và Lâm Giang Nam, từ nhỏ đến lớn, từ khi lên sơ trung đến bây giờ chưa từng tách ra, so với nói hai cô là bạn thân, thì nói hai cô tựa như người thân còn đúng hơn. Hà An Nịnh cảm nhận được Lâm Giang Nam sắp khóc, không khỏi dùng sức vỗ vai Lâm Giang Nam. Này, Lâm Tiểu Miêu, được rồi đó, cũng không phải sinh ly tử biệt, cậu diễn sâu vậy làm gì? Hà An Nịnh đẩy Lâm Giang Nam ra, quả nhiên thấy vành mắt Lâm Giang Nam có hơi hồng hồng. Mình nói cho cậu biết, sau này mình sẽ sang đó ăn nhờ cơm, cậu không được cự tuyệt đâu đấy, Hà An Nịnh ra vẻ hung dữ nói. Lâm Giang Nam bật cười, sao lại thế được? Được rồi, Khương Nam Thần còn ở bên dưới chờ cậu đấy, cậu đi nhanh đi, hơn nữa cậu đừng nghĩ nhiều, mình ở một mình cũng tốt, một người ở trong căn hộ lớn như này. Mình còn vui vẻ không kịp, Hà An Nịnh vừa nói vừa đẩy Lâm Giang Nam đến chỗ thang máy. A Nịnh, Lâm Giang Nam đáng thương nhìn Hà An Nịnh, ai da? Lâm Tiểu Miêu, cậu muốn bị đánh phải không? Mình nói cho cậu biết, mình không phải Khương Nam Thần cho nên chiêu này với mình vô dụng, cậu đi nhanh đi. Hà An Nịnh đẩy Lâm Giang Nam vào thang máy. Đi đi, Hà An Nịnh vẫy vẫy tay. Lâm Giang Nam ấn chọn tầng 1, cửa thang máy từ từ khép lại, Lâm Giang Nam cũng đưa tay chào tạm biệt. Cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Hạ An Nịnh mới xoay người trở về, cô nhìn căn hộ lập tức trở nên trống vắng. Cô bước vào phòng ngủ của Lâm Giang Nam, đôi mày hơi nhíu lại. Một lúc lâu sau, Hạ An Nịnh mới lầm bầm, phải xem xét lại mới được, nên làm gì với phòng ngủ của Lâm Tiểu Miêu đây, hay là làm thành phòng luyện vũ đạo cho mình nhỉ? Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng bỏ gối ôm in hình chính mình lên sofa. Không bỏ vào phòng ngủ à? Lâm Giang Nam hỏi. Khương Trừng xoay người nhìn cô. Gương mặt bình thản đột nhiên hiện ra một nụ cười nhẹ. Lâm Giang Nam chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình, cô vừa hỏi cái gì ngu ngốc đấy, đúng là ốc heo. Người thật đang ở ngay trước mặt em xác định là vẫn cần ôm gối à? Khương Trừng bỏ tạp chí trong tay xuống, sau đó đi qua chỗ cô. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng đang đến gần mình, lắc đầu như trống bỏi, không cần, không cần. Khương Trừng đứng bên cạnh Lâm Giang Nam, anh nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, cảm thấy thật sự là quá đáng yêu. Vì thế liền không kiềm chế được mà từ từ cúi đầu. Lâm Giang Nam đặt tay sát người, Khương Trừng ôm lấy Lâm Giang Nam. Anh cúi người, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của Lâm Giang Nam. Lông lết bước vào một nơi xa lạ, không những không hề sợ hãi bất an, trái lại còn như ngựa hoang thoát cương, lăn qua lăn lại trên tấm thảm mềm mại. Khương Trừng và Lâm Giang Nam đang hôn đến cuồng nhiệt, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng kêu. Gâu gâu, méo méo, méo, ban công đột nhiên truyền đến tiếng co ca trống lên. Còn có tiếng gào phẫn nộ của Long Lết, âm thanh hỗn độn. Lâm Giang Nam không khỏi vươn tay đẩy đẩy Khương Trừng. Long Lết, co ca. Khương Trừng hơi nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn từ từ buông tha cho đôi môi của Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam vươn tay đấm Khương Trừng một cái, sau đó liền chạy ra ban công. Khương Trừng mỉm cười nhìn Lâm Giang Nam nhanh chóng chạy đi, sau đó cũng đi theo. Lâm Giang Nam ra đến ban công liền nhìn thấy cảnh tượng. Long Lết nhà cô đứng trên nóc biệt thự lớn của Coca. Coca thì đang nhìn chòng chọc Long Lết, cả người đã bắt đầu xù lông, trong cổ cũng phát ra tiếng grrr. Lâm Giang Nam biết đây là dấu hiệu Coca tức giận. Đối mặt với Coca đang xù lông, Long Lết nhà cô cũng không thua kém, cơ thể nó đã cứng lại, lông trên người cũng bắt đầu dựng lên. Xem ra một chó một mèo này đã bắt đầu nghênh chiến. Long Lết nhìn Coca bên dưới, bắt đầu dương nanh múa vuốt về phía Coca. Một móng vuốt bay đến, Lâm Giang Nam còn chưa kịp phản ứng lại. Trong nháy mắt một mèo một chó đã bắt đầu cắn xé nhau ngoài ban công, cùng nhau gầm rú. Coca có hình thể khổng lồ, Long Lết còn không bằng 1/3 nó. Hiện trường lập tức hỗn loạn không thể vãn hồi, mặc cho Lâm Giang Nam nói gì, chúng nó cũng không chịu bỏ qua. Coca, ngồi xuống, ngay khi Lâm Giang Nam đã nôn nóng không còn cách nào, chuẩn bị mở miệng gọi Khương Trừng thì giọng Khương Trừng liền từ phía sau truyền tới. Nghe thấy chủ nhân gọi mình, Coca lập tức định chỉ công kích với Long Lết. Sau đó thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống, Còn Long Lết lại không thuận theo, không buông tha cho nó, vẫn giương móng vuốt về phía Coca. Coca căn bản không để nó vào mắt, chỉ bằng cái thân mình nhỏ con, sức lực yếu ớt đó, đối với nó không hề đáng kể, nhưng nếu không phải ngại với chủ nhân nhà mình, nó chắc chắn sẽ quét đuôi một cái, làm sao có thể để con mèo kia kiêu ngạo. Lâm Giang Nam nhìn Long Lết nhà mình còn đang nổi điên liền thấy đau đầu. Khương Trừng đi đến trước mặt Coca và Long Lết, anh ngồi xổm xuống, Coca lập tức vẫy vẫy đuôi với anh. Anh nhìn Long Lết vẫn đang công kích Coca thì không khỏi cười cười, sau đó giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve Long Lết. Bị anh vuốt ve như vậy, Long Lết vốn đang xù lông lại bắt đầu từ từ thu liễm lại, lông trên người cũng mềm xuống. Có lẽ là vì Khương Trừng chỉ vuốt ve Long Lết mà không vuốt ve mình, Coca có chút ganh tị, hung tợn trừng mắt với Long Lết. Khương Trừng nhìn Long Lết và Coca đang hơn thua với nhau, Coca, nếu mày còn chọc Long Lết xù lông, sau này để xem Tiểu Miêu có làm sườn rim chua ngọt cho mày nữa không. Khương Trừng vừa nói xong, Coca vốn đang sục sôi ý chí chiến đấu lập tức xẹp lại như khinh khí cầu, hai tai lớn cũng cụp lại. Coca, tao nói này, sau này Long Lết là người nhà của mày, chúng mày sẽ phải ở cùng nhau, mày không được ỷ vào ưu thế cơ thể mà bắt nạt nó, nghe chưa? Coca ngẩng đầu nhìn Khương Trừng, trong miệng phát ra vài tiếng gầm gừ rồi nằm rạp xuống duỗi chân ra, trực tiếp nằm ăn vạ trên mặt đất, bộ dạng kiêu ngạo, ông đây cự tuyệt tiếp thu lời nói chú mày. Tuy rằng tình huống vừa rồi thoạt nhìn rất kịch liệt nhưng Lâm Giang Nam cẩn thận nhìn cơ thể Long Lết lại không thấy có vết thương nào, chỉ là lông bị ướt do nước miếng của Coca mà thôi, xem ra căn bản Coca cũng không muốn đánh nhau với Long Lết, còn Coca thì lại bị Long Lết nhà cô cắn xé rất không ít lông. Khương Trừng dùng mũi chân đá đá cơ thể béo mập của Coca, không ăn sườn rim chua ngọt nữa à, gâu, vừa nghe đến sườn rim chua ngọt, tinh thần Coca liền phấn chấn lên, nó vươn móng vuốt vỗ dày Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa đầu Coca. Coca ngoan nào, tối sẽ làm sườn rim chua ngọt cho em. Sau đó lại xoay người nói với Long Lết bên cạnh, nếu em không ngoan, sau này ăn đồ ăn cho mèo đi, không cần ăn cơm nữa. Long Lết còn đang vênh váo tự đắc, nghe Lâm Giang Nam nói liền héo. Nó không muốn ăn thức ăn cho mèo, nó chỉ muốn ăn cá chanh do chủ nhân nhà mình làm. Mèo, Long Lết dùng đầu cò cò quần Lâm Giang Nam lấy lòng. Trận ác chiến giữa chó và mèo cứ như vậy đã được giải quyết. Lâm Giang Nam đặt biệt thự nhỏ của Long Lết bên cạnh biệt thự lớn của Coca, trên ban công, hai biệt thự một lớn một nhỏ đặt cạnh bên nhau. Ban công của Khương Trừng là loại ban công kín, cho dù mùa đông cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh, hơn nữa biệt thự của Coca và Long Lết đều là biệt thự xa hoa, cho nên không cần lo đặt chúng nó ở ban công sẽ bị lạnh. An bài cho Long Lết xong, tiếp theo đương nhiên là đến Lâm Giang Nam. Khương Trừng xách hành lý của Lâm Giang Nam vào phòng ngủ. Lâm Giang Nam theo sau Khương Trừng bước vào. Vừa bước vào, Lâm Giang Nam lập tức sợ đến ngây người. Đây còn là phòng ngủ của Khương Trừng sao? Vách tường màu trắng này đã được dán giấy dán tường màu xanh nhạt có sao trời, trên trần được treo đèn ngọc lưu ly xinh đẹp. Bên trong còn đặt sofa màu trắng ngà, trên sofa còn có không ít thú bông đáng yêu. Bên cạnh tủ quần áo siêu lớn có một chiếc gương soi toàn thân cũng rất lớn. Vị trí của giường cũng được chuyển đến gần cửa sổ, chiếc giường có màu trắng ngà, màn lụa màu hồng phấn. Đặc biệt bên cạnh còn có bàn trang điểm công chúa vô cùng xa hoa, ngăn tủ, mặt bàn đẹp đẽ, bên trên còn có mặt gương siêu lớn, trong ngăn tủ còn có các vách chia đặt đồ trang điểm. Căn hộ của Khương Trừng mang phong cách Âu Mỹ, sử dụng màu trắng, màu xám và màu cà phê đơn giản, phòng ngủ của anh cũng từng như thế, nhưng giờ đây màu trắng, màu xám, màu cà phê trong phòng đột nhiên biến thành màu sắc yêu thích của cô. Thích không? Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, gật đầu thật mạnh. Thích, cô rất thích. Hơn nữa còn rất cảm động, Khương Trừng có thể vì cô mà thay đổi phòng ngủ của mình đến vậy. Khương Trừng cười bóp bóp mặt cô, em thích thì tốt, từ khi anh và Lâm Giang Nam ở bên nhau, mấy thứ này anh đã dự tính từ trước, tất cả những thứ này là đêm qua anh tự mình chuẩn bị. Khương Trừng, sao anh lại tốt với em như vậy? Lâm Giang Nam vươn tay ôm eo Khương Trừng. Khương Trừng gác cằm lên đỉnh đầu Lâm Giang Nam, anh không tốt với em thì tốt với ai, vậy sau này anh chỉ tốt như vậy với mình em thôi, được không? Khương Trừng cưng chiều hôn lên đỉnh đầu Lâm Giang Nam. Ừ, Khương Trừng lấy đồ trang điểm của Lâm Giang Nam ra, Lâm Giang Nam nhận lấy đồ trang điểm từ tay Khương Trừng, sau đó đặt trên bàn trang điểm. Cô ngẩng đầu nhìn Khương Trừng treo quần áo mình vào tủ đồ của anh, quần áo hai người đặt cạnh nhau, quần áo cô đều có màu sắc ấm áp, nhã nhặn, đặt cùng đồ của anh nhìn rất cân xứng. Lâm Giang Nam nhìn đủ thứ đồ trang điểm trên bàn trang điểm, quần áo mình trong tủ quần áo, không khỏi nghĩ đến một câu. Con gái vĩnh viễn là fan girl trung thành của đồ trang điểm xa xỉ, quần áo lụa là. Hai người ăn qua cơm trưa xong, Lâm Giang Nam thấy bên ngoài tuyết đã ngừng rơi liền nói với Khương Trừng, chúng ta ra ngoài chơi ném tuyết nha. Khương Trừng nhìn bên ngoài, tuyết thực sự đã ngừng rơi nhưng với cái thời tiết này thì vẫn rất lạnh, lỡ như ra ngoài bị cảm thì sao? Lâm Giang Nam liếc mắt một cái liền nhìn ra lo lắng của Khương Trừng, cô vươn tay ôm cánh tay Khương Trừng lắc lắc. Đi mà, Lâm Giang Nam vừa làm nũng vừa nói với Khương Trừng. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang làm nũng với mình, quả thực không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp. Lâm Giang Nam vui vẻ nhảy ra 3 mét, không nói hai lời liền chạy đến chỗ Huyền Quang. Khương Trừng cầm áo khoác của cô trên sofa, sau đó đi theo phía sau. Mặc áo khoác vào, Khương Trừng khoác áo lên người Lâm Giang Nam, sau đó giúp Lâm Giang Nam kéo khóa. Đi thôi, Khương Trừng ôm lấy Lâm Giang Nam, đi ra bên ngoài tiểu khu. Thang máy xuống đến nơi, cửa vừa mở ra, Lâm Giang Nam liền giống như một con chim nhỏ vui sướng, chạy bước nhỏ ra ngoài, Khương Trừng bật cười theo sau cô. Bởi vì chuyện tình cảm giữa Khương Trừng và Lâm Giang Nam đã công khai cho nên hai người cũng không kiêng dè gì, cứ như vậy quang minh chính đại ra ngoài. Lâm Giang Nam ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay nhẹ nhàng bốc một nắm tuyết. Tuyết vừa tiếp xúc với tay thật sự có hơi lạnh. Khương Trừng, mau đến đây nào, Lâm Giang Nam quay đầu nói với Khương Trừng. Khi thấy Khương Trừng đang đến chỗ mình liền nhanh chóng vò nắm tuyết trong tay thành một quả cầu. Khương Trừng căn bản không ngờ Lâm Giang Nam cũng có một mặt tinh nghịch như vậy. Lúc anh chỉ còn cách Lâm Giang Nam khoảng 2-3 mét liền nhìn thấy Lâm Giang Nam vốn đang ngồi xổm trên mặt đất đã đứng lên, một tay giấu ở sau lưng, nhìn về phía anh cười sáng lạng. Lúc Khương Trừng còn chưa phản ứng lại, Lâm Giang Nam đã cử động tay, một vật thể màu trắng không xác định đã bay đến đây, sau đó, bụp, một tiếng nện lên áo khoác anh. Lâm Giang Nam thấy gian kế thực hiện được liền nhanh chân chạy trốn, cô vừa chạy vừa quay đầu nhìn Khương Trừng. Ha ha, em ném trúng rồi nhé. Khương Trừng nhìn hành động trẻ con của Lâm Giang Nam, trong lòng không khỏi bị mê hoặc. Anh vỗ vỗ tuyết trên người mình, sau đó nhấc chân đến chỗ Lâm Giang Nam. Em cảm thấy với cặp chân ngắn kia mà cũng có thể thoát khỏi anh à. Lâm Giang Nam, dù có chạy cũng nhanh chóng bị bắt được. Lâm Giang Nam đang chạy trốn còn vươn tay bốc tuyết, vo thành quả cầu rồi ném về phía Khương Trừng. Khương Trừng nhìn quả cầu tuyết đang bay lại, cơ thể tự động né ra, kết quả một quả cầu tuyết cũng không trúng, còn anh thì càng ngày càng gần Lâm Giang Nam. Nụ cười cũng càng lúc càng lớn, Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng càng ngày càng gần, trong lòng mới bắt đầu chột dạ. Ngày thường cô thấy Khương Trừng cười rộ lên rất đẹp, nhưng vì sao hôm nay cô lại cảm thấy nguy hiểm nhỉ? À, Lâm Giang Nam đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngay khi Khương Trừng sắp đến trước mặt cô, Lâm Giang Nam đột nhiên ngã xuống. Khương Trừng thấy thế liền nhanh chóng chạy qua, anh ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Giang Nam. Không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Anh vội vàng hỏi. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng gần trong gang tấc, sau đó đột nhiên dùng tay kéo cổ áo Khương Trừng, cầm một nắm tuyết nhét vào cổ áo anh, sau đó lập tức đẩy anh ra. Khương Trừng không hề phòng đã bị Lâm Giang Nam đột ngột đẩy ngã ra đất, còn cô thì lò mò bò dậy. Ha ha, bị lừa rồi, Lâm Giang Nam kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống Khương Trừng. Khương Trừng lúc này mới phản ứng lại, anh đây là bị lừa sao, cái này gọi là gì nhỉ, mỹ nhân kế cộng với khổ nhục kế. Lâm Giang Nam thấy Khương Trừng chuẩn bị đứng dậy thì lập tức chạy đi, giờ không chạy thì lúc nào mới chạy, nhưng chuyện gì cũng thường vui quá hóa buồn. À, Lâm Giang Nam chạy không nhìn đường lập tức trượt chân ngã xuống, hơn nữa là mông chạm đất. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đau đến nhe răng trợn mắt liền biết lần này cô ngã tuyệt đối không phải giả vờ, anh đứng dậy, vỗ vỗ tuyết trên người mình. Mắt thì nhìn Lâm Giang Nam, cho chừa cái tật ngạo mạn, đáng lắm, Lâm Giang Nam biểu môi, ngồi bệt luôn trên tuyết. Khương Trừng đi qua chỗ cô, anh vươn tay kéo cô dậy, nhẹ nhàng kéo một cái đã có thể kéo lên, Lâm Giang Nam thuận thế nhào vào ngực anh, vươn tay ôm eo Khương Trừng. Đau, Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói, ai bảo em nghịch ngợm làm gì, Lâm Giang Nam đáng thương nhìn anh. Khương Trừng đưa tay vỗ tuyết dính sau mông cô, thế nào, ở đây đau không? Lâm Giang Nam cảm giác độ ấm của bàn tay Khương Trừng đặt trên mông mình liền mặt đỏ tai hồng, cô đỏ mặt gật đầu trong ngực anh. Khương Trừng nhẹ nhàng xoa mông cô, Lâm Giang Nam ngại ngùng chôn mặt trong lòng Khương Trừng. Khương Trừng cười hỏi, sao đấy, còn xấu hổ nữa à? Lâm Giang Nam không trả lời câu hỏi của anh, chỉ ôm chặt anh thêm một chút, nhưng cô đột nhiên cảm thấy mình bay lên, mở to mắt nhìn mới phát hiện mình được Khương Trừng bế lên. Khương Trừng đặt tay trên mông cô để chống đỡ, Lâm Giang Nam cũng vươn tay ôm lấy cổ Khương Trừng. Bị bế như vậy Lâm Giang Nam liền cao hơn Khương Trừng nửa cái đầu, cô cúi đầu nhìn Khương Trừng, không khỏi buông lời cảm thán, thì ra đây là cảm giác cúi đầu nhìn người khác, cô còn cảm thấy ở góc độ này Khương Trừng vẫn vô cùng đẹp trai như cũ, đẹp đến mức khiến cô muốn đùa giỡn anh, vì thế cô ôm mặt Khương Trừng, dâng môi mình lên. Mỹ vị đến miệng, Khương Trừng sao có thể bỏ qua,